Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1666, chương 1670, không biết xấu hổ còn thiếu đánh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lý Trí từ tiệm trà sữa bên trong đi ra, dài dài thở phào nhẹ nhõm. Cái khác trước không nói, dù sao tiền là trả lại. Ngày hôm nay có giờ học sao? Cho Mộc Tiểu Mỹ gọi điện thoại, mà Lý Trí mình tuần lễ trước cũng chưa có trải qua trường học. Giờ học chuyện này liền không cần sách ra, lão sư đều đã nói, lấy nghỉ ngơi làm chủ, thân thể dưỡng hào, coi như treo khoa vậy là có thể thi lại sao? Tính cho hắn nhất định đặc quyền. Ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Mộc Tiểu Mỹ trong thanh âm nhiều ít mang điểm không biết làm sao. Không sai, tuần lễ này Lý Trí là không làm sao cho mình gọi điện thoại. Có thể không hề đại biểu nàng không có thay Lý Trí làm việc à? Cả ngày còn phập phòng lo sợ đề phòng hắn làm sao giày vò mình. Mình dễ dàng sao? Bây giờ Mộc Tiểu Mỹ tâm tình là không muốn tiếp Lý Trí điện thoại, nhưng là thời gian dài không nhận được Lý Trí điện thoại. Trong lòng còn thật thấp thỏm bất an, rất sợ hắn âm thầm liền suy nghĩ cái khác tới. Không có chuyện gì, ngươi có phải hay không cầm chuyện gì quên mất? Lý Trí trong thanh âm mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Chuyện gì quên mất? Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày lại. Thật giống như không quên chuyện gì à? Lý Trí giao phó sự việc, nàng cũng cho làm xong. Có thể hay không cho đề phòng? Mộc Tiểu Mỹ thử hỏi dò. Có thể. Lý Trí cười hì hì nói. Mỗi thứ hai lần chuyện kia. Mỗi thứ hai lần chuyện kia. Ngươi nói thẳng muốn chèn ép mình hẹn hò không phải tốt sao? Gây ra theo mọi người rất quen thuộc tựa như được. Nhưng là chuyện này quả thật mình đáp ứng. Hơn nữa, Mộc Tiểu Mỹ thật đúng là quên mất. Nàng lấy là, Lý Trí vậy sẽ quên đâu. Ai thừa muốn tên này không chỉ không có quên, còn nhớ so với ai khác đều biết. Đúng lúc, ngươi muốn thế nào? Trầm mặc một hồi, Mộc Tiểu Mỹ trong thanh âm mang theo mấy phần cứng rắn hỏi. Lý Trí cười lắc đầu nói. Làm ơn, không phải ta muốn thế nào, là ngươi muốn thế nào mới đúng chứ? Nói rất hay, giống như là ta muốn ép ngươi theo ta hẹn hò như nhau. Ngoặc kép ngoặc kép, chẳng lẽ không phải là... Mộc Tiểu Mỹ lườm một cái, tâm tình trở nên có chút gay gâu. Nguyên bản ngày hôm nay còn thật cao hứng, không có Lý Trí cú điện thoại này, nói không chừng buổi tối muốn theo các bạn đi tụ cái bữa ăn, lại đi ca hát một chút cái gì. Có thể nhận được cú điện thoại này, vậy phỏng đoán buổi tối hết thảy hành động đều phải hủy bỏ. Ngươi ở nơi nào? Mộc Tiểu Mỹ chần chờ một chút, hỏi nhỏ. Lý Trí cười một tiếng, có một chút có thể khẳng định, bất kể là suy nghĩ trong thế giới Mộc Tiểu Mỹ, vẫn là bên trong thế giới hiện thật Mộc Tiểu Mỹ, nàng đều là hiền lành, điểm này không có đổi qua. Nếu như trên thực tế Mộc Tiểu Mỹ là một không tốt lương, hoặc là không thế nào nghiêm chỉnh người phụ nữ, Lý Trí thật đúng là cầm nàng bế tắc. Trong trường học đâu? Từ dậy sớm sẽ chờ ngươi Mộc đại tiểu thư kêu gọi. Cái này mắt dòm trời cũng sắp tối, lại không cho ngươi đề phòng mà. Sợ ngươi quên mất, Lý Trí cố ý rên rỉ than thở nói. Ngoặc kép, đối với Lý Trí tánh tình, Mộc Tiểu Mỹ cũng coi là biết. Dùng ba chữ hình dung hắn thích hợp nhất, không biết xấu hổ. Rõ ràng là hắn tuần lễ này đều không hồi qua trường học. Ở bên ngoài làm bảy làm tám không nói, bây giờ có thể đến tốt, mới vừa trở lại một cái trước hết kẻ ác tố cáo. Cầm mình làm theo, bất nhân bất nghĩa, người tựa như được. Tính lười nói hắn, dù sao ba tháng sau này, ngài, yêu kia đi chơi đi, chờ ta. Mộc Tiểu Mỹ rất quả quyết cúp điện thoại, nói nhiều, cuối cùng bị mệt vẫn là mình. Lý Trí cầm điện thoại di động đắc ý cười một tiếng. Hắn trở về thật ra thì không phải đặc biệt theo Mộc Tiểu Mỹ ước hẹn. không trở về cũng được đi. Nếu trở về, vậy khẳng định lại không thể lãng phí không phải. Hơn nữa tiếp theo có rất nhiều sự việc, còn đều phải Mộc Tiểu Mỹ xuất lực mới được. Không để cho lý trí cùng quá lâu. Hơn nửa tiếng sau này, lý trí liền thấy Mộc Tiểu Mỹ bóng người. Hay, người đẹp, ngày hôm nay thật xinh đẹp. Đối với lý trí ca ngợi, Mộc Tiểu Mỹ căn bản liền không có để trong lòng. Nói nhảm, nói bậy, gạt người chuyện hoang đường. Hơn nữa, mình đẹp mọi người đều biết mà. Cái này còn cần phải ngươi nói. Đi nơi nào? Mộc Tiểu Mỹ sụ mặt hỏi. Lý trí nhún vai một cái, cười mỉa nhìn nàng. Đi nơi nào? Cái này còn được hỏi ta chăng? Là ngươi nếu không phải là theo ta ước hẹn được rồi. Ta nếu không phải là cùng ngươi hẹn hò. Mộc Tiểu Mỹ bạch nhãn mà chống đỡ. Tên này thật thiếu đánh nha. Đi, ăn cái gì đã không trọng yếu. Mộc Tiểu Mỹ chỉ muốn nhanh lên một chút cầm hắn cho đuổi đi. Lý trí nhún vai một cái theo Mộc Tiểu Mỹ sóng vai đi tới trước. Hắn vậy không quan tâm đi nơi nào. Mộc Tiểu Mỹ an bài là tốt. Tại thành đại học bên trong có hai kiểu đồ là tuyệt đối sẽ không thiếu. Một là ăn địa phương, các loại các dạng thức ăn, từ địa phương ăn vặt, đến tinh cấp nhà ăn, cái gì cần có đều có. Cái thứ hai sẽ không thiếu hụt, chính là chỗ ở, khắp nơi đều là nhà nghỉ, khoảng cách Đại học Hải Thành không xa một nhà hàng Tây. Lý Trí ngồi ở Mộc Tiểu Mỹ đối diện, đột nhiên cười hỏi, cách trường học gần như vậy, người không sợ đụng gặp bạn học sao? Ừ, Mộc Tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, nàng chỉ muốn tìm một chỗ ăn xong rồi nhanh lên một chút cầm Lý Trí đuổi đi. Những thứ khác thật đúng là không suy nghĩ nhiều, sợ cái gì, và bạn ăn phạm mà thôi. Mộc Tiểu Mỹ cố ý cầm bạn học hai chữ cắn rất nặng. Lý Trí ha ha cười nói, người nghĩ như vậy, người khác có thể không nhất định sẽ nghĩ như vậy. Nói sao, chúng ta bây giờ có thể không chỉ là bằng hữu bây giờ ăn cơm, mà là ở hẹn hò nha. Ăn cơm và hẹn hò. Được rồi, vậy không là quá lớn khác biệt. Điều kiện tiên quyết là phía sau không làm chuyện gì dưới tình huống. Mộc Tiểu Mỹ sụ mặt không phản bác, nhưng cũng không phản ứng hắn cái này cha. Bây giờ thời gian còn sớm, cũng không phải là bữa ăn tránh thời gian. Cho nên trong phòng ăn người dùng cơm không phải rất nhiều. Tương đối yên lặng thích hợp nói chuyện phiếm nói chút sự việc. Bò bí tết bưng lên sau này. Lý Trí vậy không khách khí. Hắn cơm trưa còn không có ăn đây. Mấy ngày nay đều ở đây trong xưởng thức ăn đường. Cơm nước chỉ có thể coi như là tương đối không tệ. Không xấu xa. Vậy tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Người chẳng lẽ cũng không muốn hỏi một chút ta? Đoạn này thời gian cũng làm gì? Lý Trí cầm khăn giấy lau mép một cái lên dầu. Ngẩng đầu nhìn thẳng Mộc Tiểu Mỹ cười hỏi. Không muốn. Đây là Mộc Tiểu Mỹ trong lòng trả lời. Ngoài miệng nhưng bình tĩnh hỏi. Làm gì? Không có bất kỳ cảm tình sắc thái ở bên trong. Ý kia giống như ở nói cho Lý Trí. Là ngươi kêu ta hỏi. Ta mới hỏi, nếu không bản đại tiểu thư mới sẽ không quan tâm ngươi đang làm gì đấy. Chỉ cần không tới quấy rầy mình, ngươi làm cái gì cũng tốt. À, ngươi thái độ này là để cho ta cảm giác rất thương tâm à. Lý Trí thu hồi đùa giỡn dáng vẻ, thở dài một tiếng, hù Mộc Tiểu Mỹ giật mình. Nàng bây giờ sợ nhất chính là loại chuyện này. Đột nhiên tự mình không cần à. Ổn định. Nhất định phải ổn định, trong nội tâm hít sâu một hơi, trên mặt đổi lại một loại khác diễn cảm, mang tờ mỉm cười hỏi, người mấy ngày nay cũng đang làm gì nha? Phốc suy, Lý Trí không nhịn được vui vẻ, ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ lườm một cái, cười len sợi à, còn đặc biệt sao không phải người ép, không cần phải như vậy, thật không cần phải như vậy, ừ... Mặc dù như vậy ta thật thích. Lý Trí cười hắc hắc nói. Mộc Tiểu Mỹ nơi nào còn nghe không hiểu.